Sống cùng vạn tuế, chương 511, cười một tiếng đã là vĩnh hằng. Góc truyện audio.com, ta cô ra là một thần tiên. Bỗng nhiên mụ mụ sợ hết hồn, ngây người thật lâu, nhìn thấy thải hồng dần dần biến mất mới vội vàng nhìn chung quanh một chút. Bốn phía không ai, người trong thôn nam nhân đều uống rượu say, không có gục xuống, cũng ngồi ở trong nhà ngồi đối diện, vừa nói lời say. Nhóm đàn bà con gái thì hạp hạt dưa, bát quái hai các em thượng tivi tin tức. Mặc dù mỗi người nói tất cả một lần, nhưng vẫn đột nhiên nghị luận không nghỉ, đoán chừng tương lai nửa tháng, cái đề tài này còn có thể giữ vững mới mẻ. Bỗng nhiên mụ mụ nhìn thấy không ai chú ý tới mình cô ra ở thanh suối nguyên dâng lên một đạo thải hồng, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó vui mừng nảy lên đáy lòng. Khó trách cái kia nha đầu chết tiệt kia biết rõ Lục Minh có dai dai rồi, còn không nên đi theo hắn, nha đầu này từ nhỏ liền thông minh, quả nhiên không có chọn sai, thiệt là, nàng ngay cả mình cũng giấu giếm ở, nếu không phải mới vừa rồi nhìn thấy. May là bên cạnh không ai, nếu không cái này thiên cơ muốn tiết không được, mình không thể nói ra. Lục Minh chờ tinh thần trọng ở thiên địa lúc đó trở về, mới ở linh đài huyền diệu trong khôi phục như cũ. Hắn cảm thấy ở mới vừa rồi của mình tinh không gian làm lớn ra mấy lần không ngừng. Đây là một lần vô không phát ra hơi thở đốn ngộ, bởi vì nhà nông chi nhạc, bởi vì thanh suối thôn người chất phác cùng nhiệt tình, làm cho mình hiểu được đến thiên đạo tự nhiên biến hóa tinh thần cho phép cất cánh cùng thiên địa trung tan ra cùng sơn thủy hô ứng. Ở đây một khắc Lục Minh cảm giác mình chính là trời tiến vào thiên nhân hợp nhất tuyệt đẹp cảnh giới. Bởi vì thiên nhân hợp nhất đốn ngộ, để cho Lục Minh hiểu được như thế nào đi đắp nặn ông trời của mình. Sơn sơn thủy thủy không hề nữa cần Lục Minh khổ tâm thiết kế, mà là vô cùng tự nhiên địa hình thành tinh thần không gian năng lượng, cũng bởi vì Lục Minh đốn ngộ tới một lần bay vọt nhiều hơn rõ ràng hơn tinh khiết năng lượng biến thành bầu trời, tạo thành lốm đa lốm đốm, xuống lần nữa một tầng, là mây trắng sương mù nhóm bao phủ ở mới đội lên trên núi nhỏ, lượn lờ ở khổng lồ viễn cổ chi cây, cũng có chút trên mặt đất trôi nổi tùy phong dựng lên. Hiện tinh thần không gian nhiều hơn một tòa núi nhỏ cái hồ, cũng làm lớn ra mấy lần. Những điều này là do đốn ngộ mang đến biến hóa, năng lượng tổng thể có biến hóa Lục Minh tinh thần thăng hoa. Càng hơn, hiểu được hoàn thiện lợi dụng cùng đắp nặn. Trải qua lần này tinh thần trong không gian trở nên càng thêm sinh cơ dạt dào. Viễn cổ chi cây không có trường cao, nhưng đưa ra nhiều hơn cây cánh tay, liên tiếp mặt đất tạo thành mê cung cái khay cây hành lang. Cũng có cây cánh tay tương liên giữa không trung tạo thành mọi người liên tiếp hoặc là độc lập thủ ốc không gian. Thì ra là còn đang trưởng thành kim quả táo, còn có những thứ kia viễn cổ mầm móng trồng ra kỳ hoa dị quả bắt đầu thành thục. Tản mát ra thấm người phế phủ mùi hoa quả hương, Lục Minh không có nghĩ qua, bản thân một lần hiểu được, có trọng yếu như vậy, sẽ có lớn như vậy biến hóa, như thế xem ra, bản thân thật đúng là muốn cảm ơn thanh suối thôn nhân tài phải. Là bọn hắn trong lúc vô tình cho mình một cái đốn ngộ cơ hội, trong lúc vô tình cho mình một cái lớn lao vui mừng. Lẻn vào thanh suối nguyên trải qua hồ lô hình dạng thạch miệng, trở lại bên trong lần sinh bạch ngư bên trong động, Lục Minh nếm thử đem một cái bạch ngư cất. Góc truyện audio.com, vào tinh thần trong không gian, để cho hắn cảm thấy vui mừng chính là trải qua đốn ngộ sau đi vào vật còn sống, thế nhưng không còn là ngủ say trạng thái, là thanh tĩnh hoạt động trạng thái. Cái kia bạch ngư ở tinh thần không gian trong hồ nước hoan khoái du động tựa hồ mừng rỡ đi tới một cái nhà mới. Dù sao những thứ này bạch ngư cả đời cũng không có gặp qua mặt trời ở cũng là lãng phí, Lục Minh đem phần lớn bạch ngư cất vào tinh thần không gian hồ nhỏ. Nhất là những thứ kia thân dài vượt qua hai thước cự cá là một cái không lưu. Chỉ lưu lại hạ chút ít bạch ngư, khiến chúng nó tiếp tục ở đây trong sinh sôi nảy nở, duy trì cái này thanh khê bạch ngư sinh thái. Hay là lưu lại một chút ít thủy tinh trụ trận sao, nếu không, nơi này cũng chưa có năng lượng, phía ngoài sông đứng cùng nguồn nước cũng sẽ năng lượng giảm đi, mổ gà lấy trứng cử động không được. Lục Minh nhìn thấy thủy tinh trụ trận lúc thầm nghĩ cuối cùng ở khe khẽ do dự sau, hắn đem 8 phần thủy tinh trụ dựa theo thì ra là sắp xếp rách thứ tự thu vào tinh thần của mình trong không gian, khiến chúng nó tiếp tục giữ vững cái loại này kỳ diệu trận pháp. Nhưng hơi chút thay đổi một chút phương vị cao nhất lớn nhất thủy tinh trụ chìm ở trong hồ nhỏ, hơi nhỏ sắp hàng ở chung quanh. Bởi vì, này dạng, Lục Minh phát hiện trận pháp uy lực không giảm, mà sinh ra năng lượng nhiều hơn. Ở lại trong động cũng là nhỏ lại hoặc là không trọn vẹn thủy tinh trụ. Lục Minh cũng đem bọn họ hơi tác một cái sắp hàng, đem còn dư lại mấy chục cái nước tiểu tinh trụ một lần nữa xếp thành trận pháp, duy trì lấy năng lượng thăng bằng. Bởi vì thiếu hụt đại lượng cá bạc nuốt chừng, Lục Minh tin tưởng theo nước chảy phía ngoài năng lượng vô cùng không có giảm bớt ngược lại sẽ hơi chút gia tăng. Còn dư lại tiểu cá bạc cũng bởi vì có thể dễ dàng đạt được càng nhiều là năng lượng, sẽ trở thành lớn lên rất nhanh, tin tưởng Lục Minh sau này còn muốn định kỳ giảm bớt bọn họ số lượng mới được. Chờ Lục Minh trở lại đi ra ngoài, đã là trời tối. Trở lại, như thế nào, chuyện thuận lợi sao? Bỗng nhiên mụ mụ biết Lục Minh khẳng định đem chuyện làm tốt rồi, nhưng vẫn là quan tâm hỏi một câu. Rất thuận lợi, Lục Minh nhìn thấy nàng khuôn mặt vui sướng, trong lòng khe khẽ cảm động. Ta rót nước cho ngươi, lúc trước hai các em đã gọi điện thoại trở lại, còn hỏi con ngươi, ta nói ngươi đang ở đây bận rộn, nếu không nha đầu kia còn không chịu cúp điện thoại. Bỗng nhiên mụ mụ hưng phấn mà nói nữ nhi, vừa cho Lục Minh rót một chén trà, xem ra nàng đã sớm cô tốt lắm, Lục Minh nhận lấy, hay là nóng. Cảm ơn mẹ, Lục Minh cảm giác tựa như trở lại trong nhà mình như vậy, dị thường thân thiết cùng ấm áp, thốt ra ra. Không có chuyện gì, ai ta xem nhìn đại lăng cha của hắn uống rượu say. Bỗng nhiên mụ mụ nghe thấy Lục Minh gọi mình, thoáng cái sợ ngây người, cảm động đến thiếu chút nữa không có rơi lệ, nàng mang một ít chân tay luống cuống, không biết là trả lời hay là giả bộ không nghe thấy, vội vàng trốn vào trong nhà, lặng lặng yên trở về chỗ cũ thật lâu, còn cảm giác mình kích động trong lòng khó có thể bình phục, len lén dùng chèo áo lau đi khóe mắt nước mắt, vừa gật đầu. Ai, đứa nhỏ này hiểu chuyện, có thể nghe hắn gọi bản thân một tiếng mẹ, hai các em cùng hắn cũng không thua lỗ. Chờ rồi đi, nàng phát hiện Lục Minh ở viện tử đào lấy bùn đất không khỏi vội vàng ngăn lại. Ngươi ngồi, gocchuyenaudio.com, là được muốn làm sống còn sợ tìm không được người sao? Cười cười, ta nghĩ ở viện tử cho các ngươi loại hai khỏa cây ăn quả, cái này hai khỏa quả nhất định phải mỗi ngày xách thanh suối nguyên trong tiểu đàm thủy tới tưới, hơn nữa tốt nhất là buổi sáng hoặc là ban đêm, nếu như mặt trời rất lớn cũng đừng có đi xách thủy. Hắn ở viện tử cạnh góc đào hai cái rất sâu động, đem hai khỏa bất đồng nhánh cây nhẹ nhàng cắm xuống, nữa vẩy lên rất nhiều phẩm chất hơi kém toái ngọc thủy tinh các loại, thậm chí còn buông xuống mấy khối sông đứng, sau đó mới từ từ đặt lên bùn đất. Bỗng nhiên mụ mụ cả đời còn không có xem trồng cây hạ những đồ này, cho sợ hết hồn, nhưng nàng tin tưởng Lục Minh, đánh đáy lòng tin tưởng. Chờ đặt lên bùn đất sau Minh chia ra cho hai khỏa cây rót một chén thanh thanh thủy, bỗng nhiên mụ mụ không thấy rõ hắn cái này chén nước là kia biến ra. Sau đó, Lục Minh đem một thùng sách tự nhiên thanh khê nguyên thủy rội xuống, vừa kết lên một cái bùn nhão cơ để cho nước chảy chảy. Đây là cây đào, bỗng nhiên mụ mụ nhận được trong đó một viên là cây đào, nhưng cũng không hiểu Lục Minh ở đâu chuẩn bị trở về cái này cành cây đào, trong thôn cũng không có người loại cây đào mà hắn khi trở về là hai tay trống trơn, chẳng lẽ đây là tự nhiên thiên giới lấy xuống tiên đào. Đúng vậy à, đây là cây đào, viên là anh đào, nhưng cũng là ngoại quốc đặc thù giống, nở hoa kết quả đều cùng bình thường là không giống nhau. Lục Minh không có biện pháp nói với nàng đây là viễn cổ loại cây, không thể làm gì khác hơn là tìm lấy cơ nói là ngoại quốc đặc thù giống, dù sao chỉ cần người trong thôn chưa từng thấy là được. Bỗng nhiên mụ mụ nghe nhịn cười, nàng dĩ nhiên không tin đây là ngoại quốc đặc thù giống. Ngoại quốc giống nữa đặc thù cũng không thể có thể để xuống để ngọc thạch cùng sông đứng, ngoại quốc nào có sông đứng. Những thứ này nhất định là thiên giới tiên cây, cái này tiểu cô ra sợ làm sợ bản thân thôi. Muốn làm sao chiếu cô cái này, ngoại quốc phẩm, bỗng nhiên mụ mụ thiếu chút nữa đem tiên cây nói ra. Trừ sách thủy tưới cũng không cần quản, nó có bản thân lớn lên rất tốt. Mở đích hoa có lẽ sẽ rất thơm, kết trái cây cùng bình thường quả đào cùng anh đào kiểu như là bậc cao nhất, người trong thôn hỏi nói là ta loại ngoại quốc giống, rất ít ỏi. Còn có trừ người trong thôn, vô luận người ở phía ngoài cho bao nhiêu tiền, cũng không muốn bán cây cùng anh đào nếu là kết liễu quả các ngươi nhà mình ăn hoặc là phân cho chút ít người trong thôn ăn là tốt. Lục Minh hơi dặn dò mấy câu, bỗng nhiên mụ mụ mừng rỡ gật đầu. Thằng cơ tới khốc nam hai số ở bên ngoài chờ, Lục Minh từ quá bỗng nhiên mụ mụ định về trước Lam Hải xem một chút. Bỗng nhiên mẹ biết Lục Minh loại nhất định là tiên cây, nhưng nàng không nghĩ tới, cái này mới vừa gieo xuống đi cây đào, ngày thứ hai thậm chí có nụ hoa, làm cho nàng mất thật to kính nhi, giải thích hồi lâu, vừa đồng ý kết quả sau, nhất định sẽ phân chút ít cho người trong thôn nếm thử, mới để cho mọi người giữ bí mật. Mặc dù người trong thôn chưa nói, nhưng cũng biết Hoắc gia có hai kỳ thụ, là các nàng nhà cô gia loại, ngoại quốc đặc thù giống. Lục Minh trở về Lam, Niếp Thanh Lam cùng Cảnh Hàn sớm biết tin tức nhưng đối với cho Lục Minh về nhà, hai nàng phản ứng hoàn toàn ngược lại. Niếp Hồ Ly thật sớm nghênh ở cửa, khuôn mặt nhỏ nhắn cười đến hoa nhi dường như, lãnh mỹ nhân Cảnh Hàn. gocchuyenaudio.com, nhưng ngược lại, nàng ngay cả thang lầu cũng không còn, vẻn vẹn là đứng ở trước cửa sổ, nhìn Lục Minh tự nhiên phi cơ trực thăng đi ra ngoài. Nhìn thấy Nhiếp Thanh Lam phi pháp vào Lục Minh trong ngực, nàng có chút ghen tức nhìn lại Lục Minh, một tay ôm Nhiếp Thanh Lam, một tay còn hướng bản thân chào hỏi, nàng có khí phách lấy cái gì đổ ném ở trên đầu của hắn xúc động. Trộm ôm nàng còn chưa tính, còn tưởng là của mình mặt, còn cười đến như vậy sắc, nhất định chưa nghĩ ra chuyện. Lão công, ngươi cực khổ, muốn tiểu mỹ nhân tứ ngủ sao? Nhiếp Hồ Ly đầu nhập Lục Minh trong ngực thổ khí như lan, thiên kiều bá mị hỏi. Kẻ ngu mới nói không nên, đây là ta từ lúc sanh ra nguyện vọng. Lục Minh cười ha ha, vào sau phòng, thượng thấy thang lầu liền thẳng lên, đến lầu 3 chuyển trái, tính ra quá căn phòng thứ 2, thẳng vào. Nhiếp Hồ Ly hì hì cười nói, nếu như ngươi không nhớ được ta nhưng cấp cho ngươi bức tranh trương bản đồ. Đúng vậy, lãnh mỹ nhân gian phòng, ta nói Nhiếp cảnh quan, mới vừa rồi ngươi một cái nhũ yến quang lâm loại nhào vào ta trong ngực, đã hoàn toàn đem ta đẩy lên miệng núi lửa, ta hiện tại đi tìm nàng, đây không phải là tự mình chuốc lấy cực khổ, hay là hồ ly mỹ nhân tứ ngủ sao? Lục Minh đem Nhiếp Thanh Lam thơm ngào ngạt thân thể mềm mại bế lên, Nhiếp Thanh Lam hiệt tuệ cười, vừa nghịch ngợm lắc đầu. Ý không tốt, đại gia, hôm nay cô nàng đã tới hôn sự rồi, ngươi không phải là chuẩn bị hướng hồng đăng sao? Ta kháo, mới vừa rồi ngươi chạy đến nhào vào ta trong ngực cùng ta thân mật là cố ý. Lục Minh hiện tại cuối cùng hiểu cái này hồ ly mỹ nhân dụng tâm hiểm ác. Đại gia càng ngày càng thông minh. Nhiếp Thanh Lam đắc ý hừ hừ, vừa nhìn Cảnh Hàn còn đang phía trước cửa sổ, lập tức bá hôn Lục Minh một ngụm. Ba, Cảnh Hàn lập tức đóng cửa sổ lại, đoán chừng sức ghen phát tác. Lục Minh quả thực muốn đem cái này nhiếp hồ ly đè lại, hung hăng rút ra nàng cái rắm nhỏ cái rắm, đây cũng quá ghê tởm rồi. Nhiếp Thanh Lam biết hắn không nỡ đánh còn làm nũng nói. Lão công, nhân gia có chút đau bụng kinh, thắt lưng có chút chua, ngươi cho nhân gia xoa bóp. Đừng nóng giận, nhiều nhất lần sau nhân gia cùng lãnh mỹ nhân cùng nhau cho ngươi song phi. Nàng còn đánh ngân phiếu khống, trực khiến Lục Minh giờ khóc giờ cười. Bất quá, song phi, tổng hội có cơ hội, đây là chuyện sớm hay muộn, các nàng chạy không được. Tỉnh, Lục Minh đưa tay ôm nhẹ, phát hiện trong ngực hồ ly mỹ nhân không thấy. Sớm như vậy nàng đã chạy đi đâu, Lục Minh mang một ít tiếc nuối, tối ngày hôm qua thèm ngủ, không có thể đánh lén ban đêm, bây giờ nhìn lại sớm tập cũng không thể có thể. Đang xoay người muốn tiếp tục ngủ ngon, bỗng nhiên có người nắm được lỗ mũi. Đứng lên, Lục Minh mở mắt vừa nhìn, là Cảnh Hàn, lập tức tâm tình thật tốt. Kim quả táo đây, Cảnh Hàn thì nhấc lên tiểu thù, không biết nàng kia nghe được tin tức nói hồ ly mỹ nhân sáng sớm mượn kim quả táo cùng nàng huyền diệu rồi. Lục Minh âm thầm cuồng mồ hôi, may là bản thân có rất nhiều kim quả táo, nếu như chỉ có một kế choi chiến tranh có bộc phát tại chính mình trên người. Hắn vội vàng chuồn ra cửa, xem một chút nhiếp hồ ly có ở đó hay không, Cảnh Hàn nhìn giống như cái tiểu quỷ nhát gan bộ dạng, tức giận hừ nói. Nàng đi làm, ngươi biết hiện tại vài điểm, 9 giờ, kim quả táo mau đem tới, ngươi có thể không thể đáp ứng bảo thủ bí mật, ngươi nếu như đáp ứng ta đây liền dẫn ngươi đi một cái tốt vô cùng đùa đỉa. gocchuyenaudio.com, Phương, Lục Minh thần thần bí bí, người nào có nhàm chán như vậy, Cảnh Hàn trong lòng khẽ động, tiểu thủ cho ta, nhắm mắt lại, trong lòng cái gì cũng không muốn nghĩ thân buông lỏng. Lục Minh lời của rất để cho Cảnh Hàn nghi ngờ tiểu tử này không phải là muốn nhân cơ hội hôn trộm bản thân sao. Bất quá từ lòng hiếu kỳ, hay là tận lực buông lỏng, thậm chí mặc cho hắn nhẹ nhàng mà ôm ấp lấy bản thân. Bỗng nhiên, Cảnh Hàn cảm thấy có một loại toàn thân đều mất đi sức nặng đặc thù trạng thái, phảng phất bay vào một cái kỳ diệu không gian, khinh phiêu phiêu lúc cũng có thể bay lên giường như. Nếu như không phải là phía sau còn có Lục Minh ôm ấp lấy bản thân, như vậy nàng ta muốn sợ hãi kêu thất thanh. Cảnh Hàn vừa mở mắt đục chấn, cả người thất thần. Trước mắt giống như tiên cảnh, không biết tên tiên cây kiểu các dạng hoa, dị quả đang ở trước mắt. Để cho nàng tâm hồn kinh ngạc chính là khỏa hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn nói không ra lời đến cỡ nào khổng lồ tiên cây, đứng vững trước mắt quan thẳng đến mây trắng bồng bềnh sương mù bao phủ trời cao. Nơi này là địa phương nào? Chẳng lẽ, đây chính là trong truyền thuyết tiên cảnh? Nếu như đây là trong truyền thuyết tiên cảnh sao Lục Minh tiểu tử này là người nào? Gia hỏa này chẳng lẽ thiên nhân truyền lại đời sau? Đang lúc thật sự có thần tiên sao? Như lúc trước có người nói thế gian có thần tiên cùng thiên giới, Cảnh Hàn nhất định sẽ không nhìn, làm sao có thể, trên mặt trăng không có Thường Nga, cũng không có Quảng Hàn Cung, càng không có thiên giới, nữa xa xôi chỉ có hỏa tinh, sao mộc thổ tinh, không có trong truyền thuyết Nam Thiên Môn, không có Lăng Tiêu Điện, cũng Tôn Ngộ Không cùng Ngọc Hoàng Đại Đế. Nhưng trước mắt này địa phương, căn bản không thể nào tồn tại ở thực tế, bởi vì nàng nhìn thấy chân trời. Ở phạm vi tầm mắt bên trong, ở núi nhỏ bên kia, hồ bên kia cũng có một cái trứng gà bên trong sắc kiểu chân trời, cái chỗ này cũng không phải là phía ngoài như vậy, cũng không phải là vô biên vô hạn. Người nói, đây là địa phương nào? Cảnh Hàn thật chặt ôm. Mình đích tay, trong nội tâm nàng bỗng nhiên có một chút hàn sợ, sợ hắn thật là một thiên nhân, có tùy thời bay đi, không bao giờ nữa trở về bên cạnh mình. Đây là ta đắc ý không gian, Cảnh Hàn bảo bối chưa nói ra ngoài, sau này chúng ta liền cuộc sống ở nơi này. Lục Minh vô cùng kích động, Cảnh Hàn đi vào không có ngủ say. Đây là hắn lần đầu tiên thành công đem Thanh Tĩnh người mang vào, phía trước đem Nhiếp Thanh Lam cất vào tới mấy lần cũng không có thành công, nàng ta là ngủ say, không nghĩ tới trải qua ở Thanh Suối Nguyên đốn ngộ sau thật thành công, thật có thể đem Thanh Tĩnh người mang vào tới. Cảnh Hàn rất kích động ôm Lục Minh mãnh liệt gật đầu, một chút cũng không so đo Lục Minh nói chúng ta còn bao gồm chúng nữ. Có thể thứ nhất đi vào cùng hắn ở chỗ này hai người thế giới, nàng cảm thấy bình sinh cũng không có vui vẻ như vậy quá. Nàng giống như tiểu hài tử như vậy tràn đầy tò mò, đánh giá chung quanh hết thảy, bất kỳ vật gì cũng làm cho nàng tràn đầy hứng thú, tràn đầy mới lạ. Trên cây kim quả táo, làm cho nàng thấy vậy hai mắt tỏa sáng, thật là hoàng kim quả táo, trên thế gian thật có kim quả táo. Chờ Lục Minh hái một con xuống tới, nàng vui mừng nhận lấy, mặt mang ý mừng cắn một cái, trong veo cùng hương thơm đồng thời giác quan, say mê nàng tâm hồn. Đây không phải là mộng, đây là thật, Cảnh Hàn cho đến hiện tại, mới tin tưởng. gocchuyenaudio.com, mình không phải là nằm mơ, đây là mộng, bất quá, ngươi cả đời cũng sẽ không tỉnh. Lục Minh đem Cảnh Hàn ôm lấy, vui vẻ toàn chuyển, đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy Cảnh Hàn khuôn mặt tươi cười, cái này khuôn mặt tươi cười, để cho hắn tâm hồn đều say, cả đời khó quên. Lãnh mỹ nhân, nàng cười, giờ khắc này chẳng những khuynh quốc khuynh thành, hơn nữa khuynh tâm, Lục Minh cảm thấy giờ khắc này, đã là vĩnh hằng. Hai canh giờ sau, Lục Minh đem vật sở hữu đều giới thiệu một lần, mới mang lòng hiếu kỳ nhận được thỏa mãn Cảnh Hàn trở về. Cảnh Hàn vô cùng thích ý niệm không gian, nhưng nàng cũng không nguyện ý một người ở tại bên trong. Mặc dù Lục Minh nói có thể tùy thời tiến vào theo nàng, nhưng Cảnh Hàn vẫn cự tuyệt. Nàng không muốn quá ngoại lệ, có thể trong lòng của hắn chiếm ưu cũng đã vô cùng khó được rồi, nàng cảm giác mình nếu như thật sớm cuộc sống ở ý niệm trong không gian, đó là một loại vô cùng ích kỷ hành động, chúng nữ sớm muộn cũng sẽ đi vào cuộc sống, nàng tuyệt đối không muốn những người khác trong lòng còn có giới đế, nhất là Trầm Khinh Vũ cùng Nhiếp Thanh Lam. Chỉ cần trong lòng hắn là tự nhiên mình, như vậy cùng mọi người cùng nhau đi vào cũng không có quan hệ, hơn nữa, làm như vậy có thể làm cho tất cả mọi người sinh lòng vui sướng. Độc bá hắn một cái, đó là không có khả năng, cùng mọi người ở chung hòa hợp, phụng bồi hắn cùng nhau vui vẻ cuộc sống, cái kia càng thêm trọng yếu. Uy, chuyện gì xảy ra? Ta đánh quá rất nhiều lần điện thoại trở lại, làm sao ngươi không tiếp? Nhiếp Thanh Lam có chút ghen, nàng không biết Lục Minh cùng Cảnh Hàn vào ý niệm không gian, còn tưởng rằng hai người đang đùa yêu tinh đánh nhau, mặc dù biết rõ gia hỏa này không dễ dàng như vậy ăn hết Cảnh Hàn, nhưng trong lòng ghen tức có thể mãn hai đại chén. Ta đang nghiên cứu một loại làm cho người ta ở thanh tĩnh trạng thái hạ tiến vào ý niệm không gian phương pháp. Lục Minh vừa nghe không ổn, cái này hồ ly mỹ nhân có hưng sư vấn tội ý. Ngươi cùng Cảnh Hàn vào, Nhiếp Thanh Lam lại càng ghen, bản thân đi vào là ngủ say, gì không biết chuyện tốt cũng làm cho lãnh mỹ nhân trên người. Lần đầu tiên vào là không là ngươi sao, bên trong rất phiêu lượng, ngươi nói cho thầm tỉ, làm cho nàng vào bên trong tu hành sao. Cảnh Hàn một chút đoạt lấy điện thoại di động, hừ nhẹ, Nhiếp Thanh Lam nghe thanh âm của nàng, sức ghen bỗng nhiên giảm bớt xuống tới, trong lòng vừa nghĩ, đúng vậy, lần đầu tiên vào người là bản thân, mặc dù là ngủ say, vậy còn không cùng lãnh mỹ nhân huề nhau. Hơn nữa nghe khẩu khí của nàng, không có chuẩn bị ở bên trong ở, ngược lại nghĩ đến thầm tỉ, xem ra cái này lãnh mỹ nhân hay là rất biết làm người. Ta mới không cần làm người ống loa, có xinh đẹp hay không chính mình nhìn, thầm tỉ một mình ngươi nói với nàng sao ta hiện tại bận rộn. Nhiếp Thanh Lam kết tắt điện thoại. Người đi đâu? Lục Minh nhìn Cảnh Hàn đi ra ngoài. Ta đi tiếp thầm thì trở lại, bản thân mình cái ngốc một ngày. Cảnh Hàn nói như thế, để cho Lục Minh kinh ngạc nàng đi đón Trầm Khinh Vũ trở lại. Hôm nay canh 2, bản tuần không hề sai đề cử trang đầu Tiểu Phong đẩy thỉnh mọi người ủng hộ nhiều hơn. Cách chương.